Chương 180, chạy tới sát vách. Hắn vung tay lên nói, các huynh đệ lên, làm thịt hắn tiểu chủ nhân cũng đã có nói, chỉ cần chúng ta hôm nay hoàn mỹ đạt thành thí luyện, liền cho chúng ta ban thưởng mới huyền dược, cam đoan chúng ta mỗi người đều trong vòng một năm tiến lên giai. Triệu Sơn trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Trước mắt mười mấy người này, tu vi xác thực không cao. Thế nhưng là, kỷ luật nghiêm minh, cùng tiến cùng lui, an ý tựa như một người. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, bọn hắn tám người liền bị ép phân tán, trừ Thường Vũ Quân lấy hắn. Cái khác mấy cái huynh đệ bị từng cái vây kín rào sát, có thể nói là không hề có lực hoàn thủ. Đáng sợ nhất là những người này ở đây chiến đấu bên trong sử dụng huyền khí. Rõ ràng chỉ có huyền cấp, thế nhưng lại hoàn toàn không sợ địa cấp uy áp, thậm chí còn để bọn hắn bị áp chế. Mà dạng này một đội ngũ, vậy mà đều là kia Quân Mộ Nhan một tay sáng lập tại thời khắc này. Triệu Sơn trong thai đột nhiên lướt qua một cái ý niệm trong đầu, Quân Mộ Nhan là tại quỷ thị đấu thú trường bên trên, trước mặt mọi người giết chết Viêm Liệt đoàn trưởng. Hắn vẫn cho là đây chỉ là truyền ngôn, là Quân Mộ Nhan dùng âm như quỷ kế. Nhưng nếu là chuyện này là thật đây này, liên Viêm Liệt đoàn trưởng một cái thiên cấp đỉnh phong cũng không là đối thủ, nhân bọn hắn làm sao có thể giết được, cho nên, đêm nay hành động, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu chính là đi tìm cái chết nghĩ tới đây. Triệu Sơn cơ hồ liền gan đều dọa phá, xoay người bỏ chạy. Thường Vũ bọn hắn không nghĩ tới, cái này địa cấp đỉnh phong cao thủ, thậm chí ngay cả cùng bọn hắn chính thức đối chiến cũng không dám, liền xám xịt chạy. Thấy thân ảnh kia vượt qua tường vây, hướng sát vách viện lạc mà đi. Thường Vũ trong lòng bọn họ run lên, ngàn vạn không thể để cho hắn chạy, chúng ta truy nhưng mà, còn không đợi Mặc Doanh Nhân hành động. Một thân ảnh như ai nhờ xa nở dê lướt qua, đi theo Triệu Sơn vượt qua tường vây, rơi vào sắt vách trong viện. Thường Vũ bọn hắn thần sắc khẽ giật mình, vừa mới bóng người kia tốc độ quá nhanh, bọn hắn căn bản không thấy rõ là ai. Đang do dự muốn hay không theo sau nhìn xem. Sau lưng đột nhiên chuyển tới một lạnh như băng non nớt thanh âm, đêm nay, các ngươi biểu hiện không tệ. Mặc Doanh Nhân vừa quay người, liền gặp dưới ánh trăng, một tuấn mỹ phảng phất tinh linh tiểu Nam Hải, chính diện không biểu lộ mà nhìn xem hắn. Ánh trăng trong sáng rơi vào trên người hắn, phảng phất đang quanh người hắn vẩy lên ngân quang. Mặc Doanh mười mấy người như có cảm giác, đều nhịp cùng nhau quỳ xuống, cao giọng hô quát, tham kiến tiểu chủ nhân, chờ ý thức được tiểu bảo là đang khen thưởng bọn hắn lúc. Những này tên lỗ mãng đổ tể càng là kích động từng cái con mắt đỏ lên, thân thể khẽ run, hận không thể ngửa mặt lên trời chu lên vài tiếng. Chỉ có Thường Vũ còn bảo trì bình thản, tiểu chủ nhân, có một cái tặc tử chạy tới sát vách viện lạc. Cần chúng ta không cần. Tiểu bảo đánh gây hắn, mẫu thân đã qua. Ôi Mặc Doanh người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó vì cái kia cá lọt lưới mặc nghiệm. Lao động quân tiểu thư tự mình xuất thủ, vậy hắn kết cục, nhất định sẽ vô cùng thê thảm. Tiểu bảo lại là nhịn không được có chút nhăn đầu lông mày, nhìn về phía kia viện lạc phương hướng, thần sắc có một tia hoảng hốt. Kỳ thật, hắn cũng có chút muốn đi qua cái kia viện lạc nhìn xem nam nhân kia. Giống như đã thật lâu không có xuất hiện đâu. Ba Triệu Sơn chật vật chạy trốn tới sát vách viện lạc, chính lo âu có phải là lại vào một cái hổ lang chi địa. Lại phát hiện, cái này quân ký tiệm thuốc cái khác viện lạc, không có một ai, liền chút gà gáy chó sủa thanh âm cu nở dê không có. Mà sau lưng cu nở dê không có nhân lại đổi tới. Triệu Sơn thở dài nhẹ nhõm, hắn lần này, cuối cùng là trốn khỏi một kiếp. Nhưng mà, còn không đợi vui mừng nổi lên đuôi lông mày. Trong hư không đột nhiên truyền tới một réo rắt dễ nghe thanh âm. Thấu chương xong.